Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81. Hỷ yến ở Bạch Trạch, nhưng trước mặt lại là ánh nắng khiến Triệu Khách không mở nổi mắt. Triệu Khách không nhìn được ngạc nhiên quay sang nhìn thấy bên cạnh hắn có một cây gậy, hai bên trái phải treo một cái đầu người giấy rách nát. Triệu Khách nhìn lại, đây không phải đầu Trù Tam Điên và Thúy Lan à, đặc biệt là đầu Thúy Lan gần như bị tách ra, cũng làm khó nàng có thể chống đỡ đến bây giờ. Về Dương Gian rồi. Triệu Khách nhìn quanh thấy hơi choáng ngợp, hình như hắn chỉ ngủ thiếp đi, nhưng việc gặp được khách sạn Âm Dương là thật hay là mơ? Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến phá hoại âm hồn, có thể ở lại chỗ này 10 ngày, cũng có thể lựa chọn lập tức trở về hiện thực. Lúc này bên tai Triệu Khách vang lên tiếng nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, cho thấy những điều hắn gặp phải trước đó không phải nằm mơ. Lại nhìn sách tem của hắn, trong sách tem có một tờ phối phương và xác hắc khổng tước bị lột sạch. Phù, Triệu Khách thở phào một hơi. Mấy ngày nay ở trong âm phủ bầu không khí luôn nặng mùi đất tanh hôi, lúc này thật sự hít vào một ngụm không khí mới mẻ, Triệu Khách cảm giác cả người mình có tinh thần hơn nhiều. Đi thôi hai vị, Triệu Khách thu đầu Trù Tam Điên và Thúy Lan vào sách tem sau lưng, sau khi rời khỏi âm phủ, hai cái đầu cũng biến thành giấy rách, tất nhiên khi thu vào sách tem sẽ không gặp vấn đề không đủ quyền hạn nữa. Thật ra chỗ hắn tỉnh lại cũng là trong một rừng cây nhãn, phía dưới không xa là một nghĩa trang. Thoạt nhìn là mộ tổ của thôn dân gần đây. Hu hu hu, chưa đi được nửa đường, Triệu Khách đã nghe được cách đó không xa vang lên tiếng khóc tang. Nhìn theo tiếng khóc tang, ở đằng xa có một đoàn người đang nâng quan tài, nhìn tình hình cũng không nhỏ. Triệu Khách cũng chỉ nhìn thoáng qua từ xa, chỉ thấy quan tài bị mở ra, một cái xác nam được đưa ra từ trong quan tài. Lúc đầu Triệu Khách còn không để ý, nhưng bây giờ không nhìn được trợn to mắt, chỉ thấy xác nam được đưa ra chính là Tân Lang bị hắn dùng một dao đâm chết. Thấy thế, Triệu Khách không nhịn được đi lên trước, chen vào trong đám đông, nhìn từ khí tức, không sai, đúng là Tân Lang kia. Này, ngươi làm gì đó? Thấy một người xa lạ như Triệu Khách lại đến gần xác chết, lập tức tiến lên ngăn cản, đồng tử Triệu Khách lóe lên, động thái thị giác của hắn ở trong trạng thái tăng cường, bàn tay đang đưa ra của hai người thật sự chậm như ốc sên. Thân thể nhanh chóng nghiêng đi né tránh sự xô đẩy của hai người, chỉ thấy Triệu Khách giơ chân lướt qua giữa hai người. Nhanh chân bước đến trước xác chết. Cẩn thận nhìn lại, sắc mặt Tân Lang trắng bệch, trên người đã xuất hiện rất nhiều thi ban nhưng không có mùi hôi, xem ra thời gian chết không quá hai ngày. Đưa tay sờ lên ngực xác chết, tuy cách lớp quần áo nhưng vết thương trên cơ thể tuyệt đối không nhầm được. Chẳng lẽ, trong lòng Triệu Khách lạnh lẽo, nói thầm, nếu ta không đâm chết Tân Lang, vậy bây giờ Tân Lang còn có thể sống sót không? Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được hơi tiếc hận. Mặc dù chỉ gặp mặt một lần nhưng lúc Tân Lang bị hắn đâm chết còn cố hết sức nhắc nhở hắn để ý nguy hiểm, có thể thấy đây là một người rất tốt. Người này làm gì thế, nhanh lôi đi, còn làm phiền nữa chúng ta sẽ báo quan. Mấy người trung niên mặc đồ tang đi tới, thoạt nhìn người cầm đầu có tuổi tác lớn nhất là quản sự đám tang này. Nếu đổi lại là Tề Lượng lòng dạ nhiệt tình, chắc chắn lúc này đã lao đến nói chuyện với những người này, nhưng Triệu Khách lại khác. Sau khi xác định Tân Lang nằm trong quan tài đã chết, tất nhiên sẽ không xảy ra xung đột không đáng có với những người xung quanh, dù cho bây giờ một mình hắn cũng có giết sạch những người này. Cùng với suy nghĩ này, tinh thần Triệu Khách trở nên hơi hoảng hốt, một cảm giác khát máu nóng vội nhanh chóng phóng đại trong đầu hắn, dường như có một giọng nói rất thô kệch đang gào thét về phía hắn, giết chết, giết chết, giết chết toàn bộ. Đi nhanh lên, thất thần cái gì, ở bên cạnh. Đại hán phụ trách khiêng quan tài thấy Triệu Khách còn đứng ngay ra đó, không nhịn được đi lên chuẩn bị kéo Triệu Khách ra, nhưng lúc bàn tay chạm vào trên cánh tay Triệu Khách chậm rãi ngẩng đầu liếc qua. Ánh mắt hung ác nham hiểm như một con rắn độc khát máu đang để lộ ra răng nanh có độc, chuẩn bị phát động một kích trí mạng bất cứ lúc nào, da đầu đại hán tê rần, cho dù đứng dưới ánh mặt trời vẫn cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Trong chốc lát, đại hán giật mình, vô thức buông tay ra, lùi lại một bước. Chẳng mấy chốc, ánh mắt Triệu Khách dần bình tĩnh lại, yên lặng thở sâu, lý trí tuyệt đối lại kiềm chế giọng nói trong đầu hắn, xoay người sải bước rời đi. Có phải đầu óc người này có bệnh không? Thấy Triệu Khách rời đi, có người bước tới vỗ vai đại hán, nhưng vừa chạm tay vào đã cảm thấy ướt nhẹp, nhìn lên chỉ thấy vẻ mặt đại hán trở nên trắng bệch, cả người đổ mồ hôi lạnh. Quản sự không chú ý tới vẻ mặt đại hán, còn đang thúc giục ở phía sau, nhanh nhanh, chôn đi nào, đừng trì hoãn ở đây nữa, nhanh lên. Trở về còn có tiệc rượu để ăn. Chương 82 Hỷ yến ở Bạch Trạch 2. Vốn Triệu Khách đã đi đến nơi xa, sau khi nghe quản sự nói vậy vội dừng chân, sau khi đứng lại đồng tử co rụt, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị. Kha kha kha kha, tiếng cười trầm thấp vừa sắc bén vừa nhỏ bé như bị bóp cổ họng, chói tai như một tên thái giám, giơ mũi chân lên bước nhanh xuống núi. Bên ngoài trấn ở sườn núi phía bắc, đứng từ xa có thể nghe được tiếng pháo nổ vui mừng. Chỉ thấy trước cửa khu nhà của Bạch gia rất náo nhiệt, chỉ tiệc rượu đã được sắp xếp từ cửa đến đầu phố. Chỉ có điều quy cách tiệc rượu khác với tiệc hiếu hỷ bình thường, chỉ thấy bàn của Bạch gia đều là màu hồng nhưng hai bên lại treo đèn lồng trắng, thậm chí câu đối ở cửa nhà cũng là một đỏ một trắng. Mời. Mời, một tên trung niên ăn mặc phúc hậu đứng ngoài cửa đón khách, đồng thời gọi quản gia, dặn dò, hôm nay người tới đều là khách quý, trước tiên mặc kệ đồ ăn bên ngoài, để đám người bếp sau tăng cường mang thức ăn lên nội trạch. Quản gia gật đầu, lão gia yên tâm, ta sẽ đi dục. Nói xong lời này, chỉ thấy quản gia sải bước chạy đến bếp sau, còn chưa tới bếp sau đã ngửi được từng mùi thơm, không nhìn được nuốt nước bọt đi vào nhìn, ở bên trong cơ bản đã làm xong mấy món chính rồi. Chỉ có một điều kỳ quái, đầu bếp ma tử ở bếp sau đã biến mất, thay vào đó là một người trẻ tuổi đứng trước bếp lò bận rộn. Hả? Trương ma tử đâu? Thấy thế, quản gia không nhịn được nghi ngờ nói, chỉ thấy bóng dáng trên bếp lò không quay lại, một tay nhanh chóng cầm nồi xào lăn, đồng thời không quên cho thêm nguyên liệu vào bên trong, thoạt nhìn thuần thục hơn Trương ma tử nhiều. Hôm nay bụng Trương thúc không thoải mái, ta là chất tử của hắn, đến đây thay hắn. Nghe được tiếng the thế kia trả lời, không biết vì sao quản gia luôn cảm thấy cả người lạnh lẽo, nổi một lớp da gà, nhưng thấy đồ ăn đã dọn lên bàn, thoạt nhìn hương vị còn tốt hơn Trương ma tử, cũng không hỏi nhiều nữa. Được, ngươi nhanh lên, làm xong việc, lão gia sẽ có thưởng. Được, chỉ thiếu một món canh là xong. Trước bếp lò, chỉ thấy vẻ mặt Triệu khách quỷ dị không âm không dương, ngón tay bóp một cái, một túng bột phấn đỏ tươi được trải vào trong nồi nước theo ngón tay. Mời mời mời, trong hậu trạch, mấy người trong các phòng Bạch gia đều tập trung một chỗ, ngoại trừ người trong Bạch gia và khách khứa quan trọng của Bạch gia, còn có một bàn riêng. Trên bàn có ba người hai nam một nữ đang ngồi. Người ngồi bên trái là một hán tử trung niên, da thịt thô ráp đen đúa, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông hình như đã hơn 50, là một cặp phu thê với lão bà kia. Hai người đau khổ ngồi đó, trông đồ ăn trên bàn rất ngon miệng lại không ăn một miếng nào. Nam nhân còn lại là một người thanh niên, nhìn dáng vẻ hơi tương tự với hán tử trung niên kia, hình như là một gặp phụ tử. Thanh niên ngồi ở đó, trông vẻ mặt rất hưng phấn. Thỉnh thoảng gắp một miếng đồ ăn cho vào trong miệng, quay sang nhìn rồi nói, cha, nương, ăn đi, đồ ăn rất ngon đấy, sao lại không ăn? Đôi phu phụ kia thấy thế không nhịn được lắc đầu, thanh niên thấy thế nhếch môi nói, ta nói cho các ngươi biết, ca ta vào Bạch gia ở rể là phúc phận của nhà ta, sau này nhà ta không cần lo ăn uống, ta cũng có tiền đi trả nợ cờ bạc, sau này ta còn có thể lấy một nàng dâu. Sau khi nghe thấy nhi tử nói vậy, lão phụ quay đầu nói, đây là những thứ mà ngươi dùng mạng ca ngươi để đổi. Sắc mặt thanh niên tối sầm lại, ném đũa lên bàn, tức giận nói, dù sao người cũng chôn rồi, hơn nữa lúc trước các ngươi cũng đồng ý. Nghe tiểu nhi tử nói vậy, sắc mặt hai phu thê thay đổi, ngồi ở đó nhìn những bàn khác, thấy người Bạch gia náo nhiệt như vậy, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Canh đến rồi, đúng lúc này, thấy người hầu mang một bát canh lên đặt trên bàn. Nước canh trong bát sứ thanh hoa được rắc một lớp vừng đen. Màu sắc được chia thành hai phần đỏ và đen, hai viên hạt sen tô điểm, hiện ra hoa văn âm dương thái cực. Nhếch mũi khẽ ngửi còn có thể ngửi được vị táo và vị mơ thơm ngát, khiến bát canh này hấp dẫn hơn nhiều. Vốn trước đó ăn đồ ăn cũng gần no bụng rồi, nhưng ngửi được vị chua thanh ngọt này, vẫn không nhịn được trào nước bọt, muốn nếm thử một chút. Cha, nương, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đến uống ngụm canh đi. Thanh niên nhìn nước canh trong bát. Lập tức múc một chén nhỏ cho hai người già bên cạnh, bản thân thì đắc ý ông cả bát to uống. Một ngụm nước canh vào miệng, chỉ cảm thấy cả người thoải mái như uống một ngụm nước suối trong veo, không chỉ đỡ ngán còn có vị ngọt ngào. Sau khi uống một bát canh vào bụng, thanh niên cầm muỗng lên định múc canh, nhưng vừa đặt cái muỗng xuống, thanh niên đột nhiên cảm thấy tay nặng nề, dường như bị thứ gì đó dính chặt vào cái muỗng, trở nên rất nặng nề. Thấy thế, thanh niên ngạc nhiên dùng sức kéo cái muỗng một phát. Chỉ thấy lúc cái muỗng nhấc lên, một cái đầu quen thuộc cũng bay ra từ trong canh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên, ánh mắt dần sắc bén, giọng nói trầm thấp vặn hỏi, đệ đệ, ngươi đào ta lên từ lúc nào? Chương 83 quỷ trù tử ra. Ca. Ca. Ca, không. Không phải, có quỷ, có quỷ. Đầu tiên sắc mặt thanh niên trở nên trắng bệch rồi tái xanh, nói xong lời này vô thức quay sang nhìn phụ mẫu mình, Nhưng vừa nhìn đã thấy phụ mẫu ngồi bên cạnh mình biến thành hai bộ xác khô trắng bóng từ lúc nào, hốc mắt trống rỗng nhìn hắn ta. Con ơi, đến đây, phụ mẫu ở đâu? Không không không. Có quỷ, có. Có, thanh niên không thể nói xong lời này, hai mí mắt trợn lên, cả người ngã ngửa ra sau, sau khi ngã xuống đất trong miệng sùi bọt mép, cả người co giật, đã ngất đi. Ôi, sao lại ồn ào như thế? Thỉnh thoảng trong Bạch gia lại vang lên từng tiếng hét chói tai, khiến không ít người trong bữa tiệc bên ngoài quay đầu nhìn. Có lẽ bên trong đang hát hí khúc, có thôn dân suy đoán. Nhưng chẳng mấy chốc tiếng động càng lúc càng lớn, một số người chạy ra từ trong nội trạch như thấy quỷ. Thấy thế, thôn dân ngồi bên ngoài cũng ngồi không yên, rối rít đứng lên nghển cổ nhìn vào bên trong. Vừa nhìn vào, đã thấy trong nội viện Bạch gia hoàn toàn hỗn loạn, từng đám đại lão gia viên ngoại vừa ngốc vừa cười, có người cầm dao thái chặt vào không khí, có người nằm rạp trên mặt đất gào khóc. Trời ạ, đây là sao? Có thôn dân thấy thế không nhịn được kêu. Lúc này có người đưa tay kêu lên, đây không phải là Vương lão bản à, ngươi xem, hắn ôm cây cột hôn, ôi ôi ôi. Còn cởi quần áo, cởi quần, ôi chao. Đúng là tạo nghiệt mà. Ồ, đây không phải thiếu phu nhân Bạch gia à, các ngươi xem. Mọi người nhìn theo chỉ thấy vị thiếu phu nhân này vừa ngốc vừa cười, tay trái ôm một con heo, ngoài miệng thân thiết gọi tên con trai mình. Ngoài trừ cái đó ra, còn có người nhảy vào hồ nước, có người bò lên tàn cây. Khiến người ta trợn mắt há hốc mồm nhất là vị lão thái gia Bạch gia kia, không biết bị điên thế nào lại ôm thùng phân ngục đầu, mà ám à. Thấy thế, không biết ai kêu lên một câu, các thôn dân cảm thấy sau lưng mình ớn lạnh, tuy việc âm hôn không được tính là bí mật gì ở chỗ này, nhưng tổ chức khoa trương như Bạch gia thì rất hiếm có, dù sao nói đến việc này cũng hơi kiêng dè. Nhìn tình huống hiện tại, có người không nhịn được liên hệ chuyện này với việc hôm nay Bạch gia tổ chức việc vui. Càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, đặc biệt là lúc thấy phụ mẫu tân lang quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng gọi tên đại nhi tử nhà mình, mọi người chỉ cảm thấy bàn chân lạnh lẽo. Có quỷ, không biết là ai trong đám người kêu lên, lập tức thấy đám thôn dân đang vây xem giải tán, không ai dám ở lại ăn tiệc cơ động nữa. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, từ trên xuống dưới Bạch gia đang hỗn loạn, lại nghe trên sân khấu vang lên từng tiếng gõ. Xuân Thu Đình ngoại phong vũ bạo, Hà Sử Bi thanh phá tịch liêu, tiếng nói the thé hát với giọng kinh kịch phía nam, nếu suy nghĩ của đám lão gia viên ngoại ở phía dưới còn bình thường, e rằng vừa nghe tiếng này đã biết người hát có tài nghệ phi thường, không phải đại sư thì không thể hát ra giọng này. Nhưng người đi tới từ bên dưới sân khấu kịch lại không phải đại sư gì, mà là Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách đi đến sân khấu, bước đi mạnh mẽ uy vũ, trên người mặc bộ hí bào, hai tay vung ống tay áo, hắn đứng trên sân khấu nhìn những tên điên trong nội trạch Bạch gia. Nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn, nhạc khoái bản ở trên mặt đất, hắn vừa đánh nhịp vừa hát, Mai Hương nói năng ngang ngược, ngu ngốc chỉ biết đánh trống lãng, trượng nghĩa ra tay là nhân đạo, nào có chuyện khoanh tay đứng nhìn, Triệu Khách hát xong câu này đứng trên sân khấu, tự đánh nhịp hát hết cả bài Kỳ Lân Nang này, chỉ nghe giọng hát chợt cao chợt thấp, lại nắm bắt âm điệu vô cùng tinh tế, hí thanh sống động. Nếu không biết, e rằng còn có người tưởng là vị đại gia nào đó trong kinh kịch. Chỉ có điều đến phần cuối của khúc này, mí mắt Triệu Khách trợn lên, mắt nhắm chặt ngã mạnh xuống sân khấu. Triệu Khách cũng không biết đã ngủ bao lâu, chờ đến khi Triệu Khách tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một cái giường nhỏ, gãi đầu, chỉ cảm thấy đầu đau đến mức sắp nổ tung. Điều khó chịu hơn là lúc há miệng ra, trong cổ họng như bị nhét một lưỡi dao, vừa khô vừa đau, sau khi lấy một bình nước trong sách tem uống hết mới cảm thấy thoải mái hơn, nhưng toàn bộ giọng nói đã trở nên khàn khàn, có lẽ trong chốc lát không bình thường lại được. Lại nhìn lên, trên người hắn lại mặc áo choàng hát hí khúc, vẻ mặt Triệu Khách tối sầm lại, trong lòng lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Đáng chết! Lại là tên thái giám chết bầm kia, Triệu Khách chửi bớt trong lòng, đồng thời lập tức mở sách tem ra cẩn thận nhìn, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong sách tem không thiếu một con tem nào, nói thầm, cũng may không làm quá đáng. Chờ chút, đột nhiên Triệu Khách ngơ ngác, ngẩng đầu cẩn thận nhìn lại. Trong lòng nghẹn một hơi cảm giác phổi sắp nổ tung vì tức, nếu không phải cuốn họng quá đau không nói chuyện được, hiện tại Triệu Khách cũng hận không thể chửi đổng lên. Xác đâu? Xác Hắc Khổng Tước đâu? Chương 84 Quỷ Trù Tử, 2, Triệu Khách cẩn thận nhìn quanh xác định thật sự không thấy xác Hắc Khổng Tước như trước đó, vô thức cởi quần trước, sau khi cẩn thận kiểm tra một lần mới thở phào nhẹ nhõm, không nhìn được lẩm bẩm trong lòng, cũng may là tên thái giám chết bầm, nếu là người khác thì rắc rối. Có thể quá lâu không được nghỉ ngơi, Mặc dù thời gian phát bệnh lần này không dài như lần trước, nhưng cũng cả một ngày trời. Nhưng chuyện này khiến Triệu Khách cảm thấy hình như hắn thật sự cần đến chỗ Vương Na kiểm tra bệnh tâm thần. Tuy rất chán ghét chỗ kia nhưng bây giờ chứng bệnh của hắn đã phát triển đến mức độ nào rồi, hắn nhất định phải hiểu rõ ràng. Cạch, lúc này cửa phòng sau lưng Triệu Khách nhẹ nhàng phát ra một tiếng cạch, ánh mắt Triệu Khách tối tăm vô thức cầm dao găm trên tay, quay lại nhìn chỉ thấy một tiểu nữ hài đứng ở ngoài cửa, dáng vẻ khoảng 12-13, ánh mắt trong veo như nước đang tò mò đánh giá mình. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Một lão hán đi ra từ sau lưng tiểu nữ hài, sau khi thấy Triệu Khách tỉnh lại, trên tay cầm một cái bánh bao không nhân màu vàng đi đến trước mặt Triệu Khách nói, Bạch gia xảy ra chuyện, ngoại trừ mấy người chết đuối, đâm đầu chết, một người nhảy vào chảo dầu, những người khác đã được đưa về nhà, trên người ngươi mặc đồ hóa trang của gánh hát nhà ta, nên được đưa đến chỗ chúng ta. Bạch gia, Triệu Khách ngây người một lúc, trong đầu hắn hoàn toàn không có ấn tượng với thứ này, nghi ngờ nói, xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Không nhớ gì à, lão hán thấy thế cũng không nghĩ nhiều. Nhưng nghĩ đến hôm nay có tin đồn nói là lệ quỷ trả thù, trong lòng cũng bình thường lại, nếu là lệ quỷ trả thù, vậy không nhớ rõ cũng đúng thôi, ngươi ngủ lâu như vậy, chắc chắn đã đói bụng rồi, ăn chút gì đó đi. Lão hán đưa cái bánh bao không nhân màu vàng trong tay qua, Triệu Khách nhìn chất lượng bánh bao không nhân màu vàng đã biết trong bánh bao không nhân chỉ có chút bột, có lẽ trong đó còn thêm vỏ cây, cây cỏ, và đất sét trắng. Triệu Khách lắc đầu không định ăn. Nhưng thấy Triệu Khách lắc đầu, tiểu nữ hài đứng bên cạnh lại cầm bánh bao không nhân màu vàng đưa cho Triệu Khách nói, ăn đi, ăn rất ngon. Không biết vì sao Triệu Khách nhìn ánh mắt ấm áp của tiểu nữ hài, trong lòng cũng thấy ấm áp, đưa tay nhận lấy bánh bao không nhân màu vàng. Cảm ơn, Triệu Khách nhét bánh bao không nhân màu vàng vào trong miệng, lông mày hơi cau lại, hương vị vừa đắng vừa chát còn cảm giác xen lẫn hạt cát, nhưng thấy ánh mắt sốt ruột của tiểu nữ hài, Triệu Khách vẫn nuốt miếng bánh bao không nhân trong miệng xuống. Tiểu tử, trong gánh hát chúng ta thiếu người, người có muốn ở lại không? Lão hán đánh giá Triệu Khách, cảm thấy Triệu Khách cũng là hạt giống tốt, đương nhiên quan trọng nhất là lúc đó hắn ta bối rối dẫn người chạy khỏi Bạch gia, còn mơ hồ nghe thấy sau lưng có người hát khí khúc, hơn nữa còn là hát kinh kịch, kỳ lân nan. Lão hán hát khí khúc hơn nửa đời người, tự nhận mình hát khá tốt, nhưng hắn ta đứng ở ngoài cửa nghe một lúc, lão hán liền biết gánh hát của mình không nổi tiếng cũng vì thiếu một người có thể hát ra bản lĩnh như vậy. Nhưng điều khiến lão hán thấy thất vọng là, Triệu Khách lại quyết đoán lắc đầu từ chối, hắn biết rõ mình sẽ lựa chọn trở về hiện thực bất cứ lúc này. Mục đích quan trọng nhất khi ở lại nơi đây là hoàn thành lời hứa của mình, chờ sau khi khôi phục hình dáng cũ cho Trù Tam Điên và Thúy Lan, hắn cũng sẽ quay về hiện thực, quan trọng hơn là Triệu Khách không xác định rốt cuộc bệnh tình của mình như thế nào. Nếu trong hai ngày này hắn đột nhiên phát bệnh, dù có kết quả thế nào, e rằng đều không phải điều hắn muốn thấy. Vậy được. Nhưng chỗ ta luôn hoan nghênh ngươi đến, lão hán thấy Triệu Khách từ chối, trong lòng cũng hơi mất mát. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Khách đã tạm biệt cả nhà lão hán, tìm được một tiệm quan tài ở cửa trấn, lúc lấy đầu Trù Tam Điên và Thúy Lan ra, nhờ thợ giấy sửa lại. Ôi chao, cái này bị hư hỏng thế này rồi, hay là ngại mua hai cái khác đi, dù sao giá cả đều như thế, lão bản nhìn hai cái đầu người giấy bị hư hỏng nặng nề ở trên bàn. Không nhịn được khuyên Triệu Khách trực tiếp mua hai cái khác là được, nhưng Triệu Khách nhất định muốn sửa lại cho hai cái đầu này, về mặt giá tiền cũng có thể trả thêm. Vậy được, chờ chiều nay ngài lại đến, lão bản thấy Triệu Khách kiên quyết như vậy cũng không nói nhiều nữa, dù sao làm gì cũng là kiếm tiền, sau đó hẹn kỹ thời gian với lão bản. Triệu Khách đi dạo ở trong trấn, bây giờ việc xảy ra ở Bạch Gia vào hôm qua đã truyền ầm ĩ ra bên ngoài. Triệu Khách tùy ý tìm một tiệm trà ngồi xuống, đã có thể nghe được mấy phiên bản. Nhưng đều giống nhau ở chỗ nói Bạch gia bị lệ quỷ trả thù. Các ngươi nghe nói chưa, quan phủ đã tìm được đầu bếp ở bếp sau Bạch gia, nghe đầu bếp kia nói hắn bị đánh ngất xỉu, đồ ăn trong ngày hôm đó không phải hắn làm. Chương 85 cá lớn nuốt cá bé, hừ, đây có là gì, ta nói cho ngươi biết tin tức chính xác hơn, ta nghe nói. Nghe nói, số thịt mà bếp sau đi mua vào hôm qua không thiếu một cân nào, bây giờ bên ngoài đều đồn, người làm đồ ăn là quỷ trù tử. Chỉ nghe mấy người mồm năm miệng mười bu lại nói chuyện, Triệu Khách nghe xong thấy không đúng lắm, hắn không có tên đặc thù có năng lực khiến nhiều người đồng thời biến thành kẻ điên như vậy. Sao hắn lại làm được? Nghĩ đến đây, Triệu Khách đột nhiên hiểu vì sao, vẫy tay một cái chỉ thấy một viên bảo thạch màu đỏ rực rỡ bị Triệu Khách cầm trong tay. Mặc dù thời tiết cực nóng nhưng sau khi Triệu Khách cầm bảo thạch trong tay lại thấy lạnh đến gai tay. Ngón tay cẩn thận sờ theo hoa văn hồng la thạch, sau khi sờ được vết khắc nhỏ xíu bên trên, khóe miệng Triệu Khách giật giật, mắng, tên khốn. Triệu Khách vừa mắng ra khỏi miệng đã cảm thấy ánh sáng sau lưng đột nhiên tối đi, quay lại nhìn chỉ thấy Phi Mã đang đứng sau lưng hắn, ánh mắt lạnh băng, trên mặt còn đang nhe răng cười, ngươi mắng ai đấy? Thấy Phi Mã đứng ở trước mặt mình, ánh mắt Triệu Khách hơi lóe lên, đang định đứng dậy lại thấy trên gáy lạnh lẽo, họng súng lạnh băng đang dí vào gáy mình. Trong không khí có mùi thuốc lá nhàn nhạt, Triệu Khách không cần quay đầu lại cũng biết ai đang đứng sau lưng mình. Ha ha, tên trộm nhà ngươi chạy cũng nhanh lắm, đừng mơ trở về hiện thực ngay bây giờ, quá trình trở về cần khoảng 0.5 giây hư hóa, chỉ trong nháy mắt thân thể ngươi xuất hiện hư hóa, lão tử sẽ bắn vào đầu ngươi trước, đến lúc đó ngươi trở về hiện thực cũng chỉ là một cái xác. Ta còn tưởng ngươi không dùng súng chứ. Triệu Khách bị Lý lão hán chĩa súng vào đầu không hành động bộp chộp, chậm rãi dựng thẳng hai tay lên, xoay người nhìn lại, chỉ thấy trạng thái của Lý lão hán rất kém, cánh tay vốn đã khô héo, nay đã hoàn toàn biến thành màu đen như xác ướp vừa cởi lớp vải liệm, hắn ta cũng bị mù một bên mắt trái, trên hai tay còn có hai ba vết bị cắn nát. Điều khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ là, hắn cảm giác hình như tinh khí thần của Lý lão hán đã bị rút sạch, cả người già yếu hơn 10 tuổi. Lý lão hán đã vậy, Triệu Khách cảm thấy e rằng trạng thái của Phi Mã cũng không tốt hơn là bao, nhưng vẫn mạnh hơn Lý lão hán nhiều. Hiển nhiên bọn họ đã phải chịu thiệt thòi lớn trên tay đám chuột âm phủ kia, thậm chí sự thiệt thòi này còn khiến bọn họ suy yếu đến mức dù phải đối phó với một con kiến như mình, hai người cũng phải dùng kế sách nhỏ để đánh lén. Lúc đối phó với những tinh linh quỷ quái ở âm phủ kia, súng ống không có tác dụng, nhưng đánh ngươi lại có thể bắn một phát một lỗ thủng. Khuôn mặt già nua của Lý lão hán đầy lạnh lùng, trên thực tế cũng đúng như Triệu Khách đã nghĩ, bọn họ đã phải chịu thiệt thòi ở chỗ đám chuột âm phủ, nếu không phải hai người dùng hết ác chủ bài, sợ rằng chưa chắc đã có thể sống sót trở về. Với trạng thái của hai người, vốn nên lập tức trở về sau khi rời khỏi âm phủ, nhưng bọn họ không cam lòng, cẩn thận tính toán sẽ thấy ích lợi của bọn họ trong không gian khủng bố lần này thấp hơn sự kỳ vọng rất nhiều, thậm chí số điểm bưu điện tiêu hao trong khoảng thời gian này cũng không phải con số nhỏ. Nếu không thể bổ sung từ nơi khác, sau khi trở về, số điểm bưu điện trên tay bọn họ căn bản không đủ để nâng cao thực lực của bọn họ, lúc đến không gian khủng bố tiếp theo, bọn họ không đủ thực lực rất dễ biến thành pháo hôi trong mắt người khác. Vì có suy nghĩ này, hai người mới lựa chọn đi vào trong trấn, dự định nghỉ ngơi trước một chút để khôi phục thực lực, đồng thời xem có nhiệm vụ kéo dài nào khác có thể đền bù tổn thất mà mình đã tiêu hao hay không. Kết quả thật trùng hợp, vừa vào thôn trấn đã thấy Triệu Khách nhàn nhã ngồi uống trà ở đây, tuy nghi ngờ vì sao Triệu Khách lại ở đây, nhưng chắc chắn một người mới trên tay chỉ có hai con tem này là một đối tượng ăn cướp khá tốt. Tiểu huynh đệ, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, chúng ta đã giúp ngươi vượt qua nhiệm vụ chính tuyền lần này, dựa theo ước hẹn có phải nên trả lại hai con tem đưa cho ngươi để giữ mạng vào trước đó không? Lý lão hán cầm súng chĩa vào trán Triệu Khách, xuề tay ra. Ra hiệu Triệu Khách trả lại hai con tem đặc thù cho bọn họ. Phi Mã đứng bên cạnh vội vàng bổ sung, đúng, ngoài ra ta nhớ hình như trong sách tem của ngươi còn hơn 10 điểm bưu điện, đưa cho chúng ta coi như phí bảo vệ trong nhiệm vụ lần này. Triệu Khách không nói lời này chỉ yên lặng cầm chén trà trên bàn trà lên, nhẹ nhàng đưa đến bên môi, nếu ta không cho thì sao? Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, sắc mặt Lý lão hán và Phi Mã đều trở nên tối tăm. Phi Mã nện một đấm xuống bàn, khuôn mặt thô kệch áp sát vào khuôn mặt Triệu Khách. Mũi hai người cũng chạm vào nhau, không cho thì ta bóp nát xương cốt trên người ngươi, sau đó một phát súng bắn nổ đầu ngươi, tiểu tử, nơi đây không phải âm phủ, thủ đoạn của ngươi không có tác dụng ở đây. Chương 86 cá lớn nuốt cá bé, 2, Lý lão hán đứng bên cạnh hơi híp mắt lại, đứng ở bên cạnh phối hợp với Phi Mã diễn vai chính diện nói, tiểu huynh đệ, cần gì chứ, ngươi có thể nhận được một khoản điểm bưu điện không nhỏ trong lần này, trở về có thể đổi một con tem đặc thù, ngày tháng sau này còn dài. Triệu Khách nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý lão hán, các ngươi làm vậy không sợ một ngày nào đó ta tìm các ngươi trả thù sao? Nghĩ đến dáng vẻ Triệu Khách liều mạng với Phi Mã như một con chó điên, Lý lão hán nghe vậy cơ bắp trên mặt run rẩy, trong lòng hơi do dự, vương cẩu tử này là một người chán sống. Phi Mã đứng bên cạnh lại không quan tâm, đưa tay vỗ vào mặt Triệu Khách, trả thù. Vậy ngươi phải hiểu cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé trước đã. Được, ta đầu hàng. Triệu Khách thở dài, thể hiện đầu hàng với hai người. Lý lão hán và Phi Mã thấy thế đều tỏ ra vui vẻ, nhưng theo tiếng nhắc nhở vang lên lại khiến nụ cười mới hiện ra được một nửa đã cứng ở trên mặt. Người đưa thư Triệu Khách lựa chọn đầu hàng với các ngươi, bằng lòng đưa tất cả điểm bưu điện và hai con tem đặc thù cho các ngươi, nhưng điều kiện là dùng đầu của các ngươi làm bô cho hắn, ngươi muốn chết. Đột nhiên bị Triệu Khách lừa, Phi Mã lập tức thẹn quá hóa giận từ chối lời đầu hàng của Triệu Khách, vung một tay lên đánh về phía Triệu Khách, nhưng đúng vào lúc này, vẻ mặt Lý lão hán thay đổi, hét to, không muốn, pằng pằng pằng pằng, tiếng súng điếc tai lập tức vang vọng trong cả trấn nhỏ, người xung quanh lập tức giật mình rối rít quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái xác ngã trong vũng máu. Máu tươi chảy ra từ mấy lỗ thủng lớn khoảng ngón cái trên hai gò má của xác chết. Đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm vào Lý lão hán, hình như đang im lặng vặn hỏi vì sao lại nổ súng với hắn ta, đừng nhúc nhích. Dao găm của ta tuyệt đối không chậm hơn súng lục là bao, ta muốn đâm một lỗ thủng trên đầu ngươi trong 0.5 giây cũng không phải vấn đề. Triệu Khách trả lại nguyên si câu nói trước đó của Lý lão hán, còn dao găm đen xì đặt sát vào hốc mắt Lý lão hán, không hề nghi ngờ gì nữa. Chỉ cần tay Triệu Khách hơi rung lên, có thể trực tiếp đâm vào hốc mắt Lý lão hán. Lý lão hán có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc trên lưỡi dao, mùi này rất gây mũi, hiển nhiên số người chết vì con dao găm này không phải số ít. Thấy thế, Lý lão hán cảm thấy cả người lạnh lẽo, chỉ thấy trên da thịt của hắn ta có rất nhiều sợi tơ thỉnh thoảng lóe sáng ở dưới ánh mắt trời, sợi tơ kia buộc trên ngón tay Triệu Khách. Triệu Khách nhẹ nhàng cong ngón tay, Lý lão hán như một con rối gỗ bị bắt ngồi xuống trên ghế. Súng không tệ. Đưa tay lấy súng lục trên tay Lý lão hán đi, cẩn thận nhìn còn là một khẩu oan thơ PPK hàng Đức. Nếu nói hắn là người si mê dao, vậy trình độ yêu thích súng của Lôi Khoa còn điên cuồng hơn cả hắn. Ngày thường nói chuyện, còn chia sẻ rất nhiều điều về súng cho hắn nghe, luôn là dáng vẻ đang nói về bảo vật gia đình, giảng giải cho hắn nghe về súng ống của các quốc gia. Triệu Khách nghe nhiều tất nhiên cũng hiểu biết rất nhiều, Triệu Khách chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện khẩu súng lục đặc biệt của nước Đức này. Lực bắn mạnh nhưng sức giật rất nhỏ, nhưng từ lần đầu tiên Triệu Khách thấy Lý lão hán cầm súng đã biết Lý lão hán là người ngoài nghề, lúc này nhìn xuống hổ khẩu của hắn ta, cũng vì tư thế cầm súng không đúng, bị lực tác động khi bắn súng đánh trả làm rách lòng bàn tay. Triệu Khách tận mắt nhìn thấy thực lực của Lý lão hán, một cao thủ có thực lực mạnh mẽ như thế lại sa sút đến mức chỉ có thể dùng một khẩu súng lục mà hắn ta không quen thuộc làm vũ khí, có thể thấy Lý lão hán đã suy yếu đến trình độ nào. Hắn phát động múa rối pháp với hắn ta, hình như còn dễ hơn cả lúc đối phó Yến Tam. Thấy vẻ mặt Lý lão hán ngây ngốc, trong lòng Triệu Khách luôn cảm thấy đầy sung sướng vì việc diễn ra theo ý mình, chắc chắn ngươi rất nghi ngờ. Lý lão hán gật đầu, đâu chỉ nghi ngờ, trong lòng hắn ta như đang dời núi lấp biển, vì sao trong nháy mắt hắn ta và Phi Mã lại thua trên tay người mới này, sự tương phản này khiến hắn ta không thể chấp nhận được. Lý lão hán ngẩng đầu muốn hỏi Triệu Khách rốt cuộc đã có chuyện gì. Nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu chỉ thấy họng súng đen ngòm trước mặt chĩa thẳng vào trán hắn ta. Bằng. Tiếng súng chói tai khiến người đi đường xung quanh đều tò mò quay đầu sang. Họng súng lạnh băng phun ra một vòng đốm lửa, để lại một lỗ thủng trên trán Lý lão hán. Thu khẩu súng trên tay vào sách tem, Triệu Khách đi đến trước xác Lý lão hán, khẽ nói, xuống địa ngục hỏi Đông Tử đi, hắn hiểu rõ hơn các ngươi đấy. Không biết có phải vì Lý lão hán và Phi Mã gặp chuột âm phủ đã khiến thực lực giảm mạnh hay không? Triệu Khách luôn cảm thấy giết bọn họ đơn giản như giết chết người bình thường, không hề có niềm vui thú nào đáng nói. Có lẽ chính vì sự nhàm chán này, khiến Triệu Khách không có hứng thú nói cho Lý lão hán biết chân tướng. Chương 87 trở về đối với Triệu Khách mà nói, chân tướng có quan trọng không? Tự mình biết là được, không cần đi giải thích với mỗi một người chết, hơn nữa người chết này không hề quan trọng với Triệu Khách, cũng như Phi Mã đã nói, đây là cá lớn nuốt cá bé. Ở trong không gian khủng bố, người yếu chẳng khác nào đồ ăn, thực lực không cao sẽ lập tức trở thành pháo hôi, cho dù hao tổn tâm sức cướp được chút tài nguyên, cũng lập tức bị người khác cướp đi. Thử nghĩ mà xem, nếu ở trong không gian khủng bố lần này, nếu hắn là người hiền lành như Tề Lượng kia, e rằng đã sớm chết đến mức không còn lại cả vụn xương. Nhìn sách tem của hai người, trong sách tem của Phi Mã có nhiều tem đặc thù nhất, nhưng phần lớn đều là con tem có tính phòng ngự, cẩn thận nhìn qua một lượt, Triệu Khách nói thầm. Chẳng cách lại cứng như vậy. Nếu không phải Phi Mã căn bản không nhận ra Lý lão hán sẽ nổ súng với hắn ta, cho dù bắn chính diện cũng chưa chắc giết được hắn ta, trong 8 con tem này, mỗi một con tem đều thiên về hướng phòng ngự. Nhưng điều khiến Triệu Khách thấy tiếc hận là không tìm được nhật giáp đã được nhắc đến có thể phối hợp với dạ giáp như trong phối phương. Triệu Khách rút ra một con tem tên là Thái Sơn Thạch ở bên trong, coi như là nòng cốt trong trọn bộ tem của Phi Mã. Điểm đặc thù của con tem này nằm ở chỗ sức mạnh cơ bắp của Phi Mã cũng chính là độ dẻo dai của thân thể mạnh bao nhiêu, lực lượng của hắn ta sẽ tăng lên gấp bội, không có con tem này, thực lực của Phi Mã sẽ giảm ít nhất một nửa. Về phần Lý Lão Hán, Triệu Khách nhìn kỹ một lượt, phát hiện tem của Lý Lão Hán không trở thành một bộ tổ hợp như đám người Phi Mã và Vương Chung. Ngược lại, tem của Lý Lão Hán còn lộn xộn hơn cả hắn, những năng lực của mỗi một tem đều rất thích hợp với Lý Lão Hán, Triệu Khách nghĩ thế này cũng phù hợp với bản sắc của Lý Lão Hán. Vốn là một người xuất thân từ lớp tạp kỹ, điểm nổi bật của tạp kỹ cũng là tạp, đa dạng, nhưng vận dụng vào với nhau cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Nghĩ đến Lý Lão Hán có thể biến năng lực phổ thông hỏa thử phi lưu này thành một sát chiêu có sát thương diện tích rộng, có thể hiểu rõ vì sao sách tem của hắn ta lại lộn xộn như thế. Ồ! Còn có cả thứ này, Triệu Khách thấy một con tem đặc thù, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Tem đặc thù, Kim Mộc Miên Y thu thập con tem này sẽ khiến sức sống huyết nhục của bản thân tăng mạnh. Năng lực đặc thù, cải lão hoàn đồng sau khi kích hoạt, mỗi 24 tiếng sẽ tiêu hao một điểm bưu điện, khiến tiềm năng cơ bắp bản thân lại khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Đối với năng lực của Lý Lão Hán, con tem đặc thù này đúng là đo thân mà làm, lại nhìn số điểm bưu điện còn lại của Lý Lão Hán, quả nhiên chỉ còn lại 8 điểm bưu điện. Với chút điểm bưu điện này, Lý Lão Hán còn phải chuẩn bị phát huy năng lực một con tem khác bất cứ lúc nào, cho nên chỉ có thể tạm thời dừng kích hoạt năng lực cải lão hoàn đồng. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi hắn gặp lại Lý Lão Hán, lại cảm thấy hắn ta già yếu hơn 10 tuổi. Thoạt nhìn năng lực của con tem này cũng không tệ, nhưng hoàn toàn không phải đồ cần thiết với Triệu Khách. Sau khi tiếp tục tìm kiếm trong sách tem của Lý Lão Hán một lát, Triệu Khách không nhịn được cảm thấy đau đầu. Quá tạp quá loạn, quan trọng nhất là có rất nhiều năng lực hoàn toàn không có tác dụng với hắn, thấy lão gia hỏa này không còn thừa mấy điểm bưu điện, Triệu Khách cũng cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Lúc này, ánh mắt Triệu Khách lướt qua đột nhiên chú ý đến, góc dưới bên trái sách tem của Lý Lão Hán có một con tem bình thường. Tem bình thường, khắc thái kim đa dụng côn cây đa dụng côn này tập hợp nhiều loại chức năng như kéo dài, nhóm lửa giả ngoại, dây câu. Người chế tác sử dụng tài liệu đặc biệt khắc thái kim đến từ không gian khủng bố. Triệu Khách nhìn kỹ ghi chú phía dưới, cây gậy màu đen này cho Triệu Khách ấn tượng rất sâu sắc, thoạt nhìn không đáng chú ý nhưng lại ẩn giấu rất nhiều chức năng không tưởng tượng được. Hiển nhiên cây côn kim loại này là do Lý Lão Hán đặc biệt chế tạo riêng. Vậy lấy cái này đi, Triệu Khách có ấn tượng khá tốt với cây côn này, bây giờ hắn không hề thiếu tem, mang theo một cây trường côn có nhiều chức năng như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều không gian trong sách tem của hắn. Sau khi lấy con tem này, đương nhiên Triệu Khách không quên xác của hai người kia, lại vơ vét từ đầu đến chân một lần. Những thôn dân trốn trong góc ở đằng xa ngẩng đầu nhìn về phía bên này, kết quả chỉ thấy Triệu Khách lột sạch quần áo trên người hai bộ xác chết, không nhịn được cảm thấy nổi da gà. Đây là có thù oán lớn đến mức nào, người chết lớn nhất, ngay cả quần áo cũng lột xuống, nhanh đi báo quan thôi. Ngươi xem, lão đầu này tuổi tác đã cao, còn bị hắn cởi quần, đúng là tạo nghiệt mà. Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn, Triệu Khách lại không để ý đến, đứng lên nhìn hai xác chết bị hắn lột sạch, nói thêm, xem ra, không phải ai cũng có loại tài liệu như âm huyết thúy này. Chương 88 trở về, 2, vừa đến mình bỏ qua nhiều xác chết như vậy, trong lòng Triệu Khách lại tiếc hận, nhìn thời gian thấy không còn sớm, cúi đầu nhìn xác hai người, một chân đạp bay ra ngoài, tránh việc hắn lại phát bệnh, xác chết biến mất không thấy bóng dáng. Trở lại tiệm quan tài, Triệu Khách thấy trụ Tam Điên và Thúy Lan đã được sửa lại, không thể không nói tay nghề của thợ sửa chữa ở thời đại này thật sự khiến người ta phải khen ngợi. Sau khi hai người giấy được sửa lại thật tốt đứng ở trong bóng tối, nhìn thế nào cũng giống như người sống, rất sống động như có nhân khí, trông không cứng nhắc và mỏng manh như người giấy trong hiện thực. Dựa theo yêu cầu của Triệu Khách, trụ Tam Điên được sửa lại hai cánh mũi, còn đặc biệt làm một thân thể vừa cao vừa khỏe mạnh. Đương nhiên Triệu Khách không quên kiểm tra vị trí mà trù Tam Điên mạnh mẽ yêu cầu, nhìn một chút, thợ thủ công vẫn có sức tưởng tượng với mấy thứ này, lại tạo hình thành lan nha bổng. Về phần Thúy Lan, Triệu Khách chỉ có ba yêu cầu là ngực to, eo nhỏ, mông lớn, hiển nhiên thợ giấy không chỉ thỏa mãn yêu cầu của Triệu Khách, còn chỉnh sửa Thúy Lan sống động, xinh đẹp hơn cả trước đó, hắc hắc. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách không nhịn được nổi trò đùa dai. Cầm bút viết hai chữ phu thê lên cánh tay của hai người giấy, điên gia, ta đã chuẩn bị sẵn vỏ cho lan nha bổng của ngươi rồi, đừng mắng ta không biết suy nghĩ. Triệu Khách xoa mũi trù Tam Điên rồi thu lại hai người giấy, quay người đi tìm một chỗ không người, dùng một mồi lửa đốt chung cả hai người giấy này. Sau khi làm xong tất cả, Triệu Khách lựa chọn trở về hiện thực, tuy còn thời gian gần 9 ngày nữa, nhưng Triệu Khách thật sự không có tâm trạng ở lại tiếp tục đi dạo khắp nơi, quá mệt mỏi, Không gian khủng bố lần này còn khiến Triệu Khách cảm thấy tâm sức mệt mỏi hơn cả lần trước, bây giờ hắn chỉ muốn lập tức quay về hiện thực, nằm trong quan tài ngủ một giấc thật ngon. Sau khi Triệu Khách nói trở về ở trong lòng, bóng dáng nhanh chóng trong suốt ở dưới ánh mặt trời, lập tức hóa thành hư vô hoàn toàn không thấy gì nữa. Thịch, thịt thịt, thịt thịt thịt, tiếng tim đập mạnh mẽ nặng nề như đồng hồ báo thức đã được đặt sẵn từ trước, theo trái tim đập rộn lên, cơ bắp ngủ say lại bắt đầu khôi phục. Một đôi mắt chậm rãi mở ra ở trong bóng đêm, đưa tay ra đẩy, cạch. Nắp quan tài đen nhánh bị đẩy ra nhẹ nhàng, một tia ánh sáng yếu ớt chiếu vào. Tôi, Triệu Khách giơ hai tay duỗi người một cái, xoa mắt, cảm giác cả người mình như được sống lại một lần nữa. Sau khi trở về từ không gian khủng bố, hắn phát hiện mình đang nằm trong quan tài thế là dứt khoát không dậy, nằm trong quan tài ngủ tiếp. Hoàn cảnh yên tĩnh mờ tối cũng không làm Triệu Khách cảm thấy e ngại, ngược lại hắn rất thích hoàn cảnh tối tăm này. Mỗi lần vào giấc ngủ trong đầu sẽ có ảo tưởng hắn lại trở về trong phôi thai, dần bình tĩnh lại trong bóng đêm cho đến khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Cách này cũng là ám hiệu thôi miên mà Vương Na dạy cho hắn, Triệu Khách nghĩ thầm, nếu không phải vì không gian khủng bố xuất hiện, tin tưởng cách này thật sự có thể chữa trị cho mình. Ở trong không gian khủng bố, hắn không thể đảm bảo giấc ngủ, tư duy luôn căng thẳng tập trung cao độ, hơi thả lỏng một chút có thể khiến những nhân cách khác trong cơ thể mình chiếm cứ ý thức. Tuy hắn chán ghét những nhân cách này nhưng cũng không làm chuyện quá đáng, ít nhất đảm bảo sẽ không tổn thương đến hắn, chỉ có điều những nhân cách này đều đại diện mỗi một gánh nặng của Triệu Khách. Triệu Khách xoa đầu ngồi dậy từ trong quan tài, nhìn thời gian đã gần 12 giờ đêm rồi, vẫn còn chút thời gian nữa. Triệu Khách thấy thế không nhịn được nhìn chằm chằm vào bàn trang điểm, ánh mắt thêm mấy phần mong đợi nhìn kiện hàng kia, đi lên trước mở kiện hàng ra. Trong nháy mắt ngón tay Triệu Khách chạm vào trên kiện hàng. Con tem vòng xoay ngựa gỗ được dán bên trên nhanh chóng hóa thành một đống tro tàn, biến thành một sợi khói đen tiến vào trong sách tem của hắn, đồng thời hắn tăng thêm 9 điểm bưu điện. Cùng lúc đó, bên tai Triệu Khách cũng vang lên tiếng nhắc nhở lạnh băng, ngươi đã tích lũy được hơn 60 điểm bưu điện, quyền hạn của ngươi được nâng lên, có thể thông qua sách tem để tiến vào quỷ thị, tiến hành giao dịch. Quỷ thị. Trong mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng, ở trong hiện thực cũng có quỷ thị. Hoặc phải nói là một loại chợ bán đồ cũ không thể lộ ra ngoài, thường chỉ mở cửa từ lúc đêm khuya, sẽ đóng cửa lúc 5 giờ sáng. Trong loại chợ này bày bán lộn xộn cái gì cũng có, nguồn hàng đều không rõ ràng, rất nhiều người đào được một vài đồ hiếm có ở bên trong nhưng cũng có rất nhiều người bị lừa. Không biết quỷ thị của đám người đưa thư sẽ có dáng vẻ thế nào? Trong lòng Triệu Khách không nhịn được hơi chờ mong, lập tức bắt đầu mở kiện hàng trước mặt ra, xem rốt cuộc lần này mình sẽ có thu hoạch như thế nào. Có kinh nghiệm lần trước, lần này Triệu Khách quen thuộc mở kiện hàng ra, xé mở lớp đóng gói ở bên ngoài, đây cũng là một hũ tro cốt vuông vức giống như lần trước. Chương 89 thu hoạch lớn chỉ có điều hoa văn được điêu khắc ở bốn góc hộp không phải là bốn con rắn nhỏ, mà là mấy bông hoa hồng, ngón tay Triệu Khách nhẹ nhàng sờ dọc theo mép hộp, mỗi một góc cạnh, mỗi một hoa văn, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Hoàng mỹ. Cái hộp trước mặt này, dù là chạm trổ hay là sơn mài, Triệu Khách đều cảm thấy mỗi một chi tiết không thể bắt bẻ, hoa hồng được điêu khắc bên trên có hình dạng sống động, loại thần thái này không phải sản phẩm có thể gia công bằng máy móc. Chẳng lẽ bưu điện là mua bán hũ tro cốt? Trong lòng Triệu Khách ác ý suy đoán một lúc, biết đâu cái gọi là bưu điện thật ra là lò hỏa táng. Mở hộp ra, bên trong vẫn giống như lần trước, đen xì như vực sâu không đáy, cũng không thấy cái gì hết. Sau khi thò tay vào lục lọi một lúc, từng con tem bị Triệu Khách lấy ra từ trong hộp. Một con tem người giấy Trương quản gia, trị giá 2 điểm bưu điện. Một con tem vẽ cửa lớn Bạch gia, trị giá 3 điểm bưu điện. Điều khiến Triệu Khách bất ngờ là, hắn lần lượt rút ra một con tem khác rất đặc biệt. Trên con tem này, chỉ thấy trụ tam điên để trần hai tay lộ ra cơ bắp cuồn cuộn to khỏe như trâu của hắn ta, một tay khác đang ôm Thúy Lan. Sườn xám màu xanh đậm, bắp đùi thon dài trắng nụt nửa che nửa hiện ở dưới sườn xám, bờ mông tròn trịa khiến người ta tưởng tượng hết thứ này đến thứ khác. Đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng nhuận phơn phớt, sáng vẻ xấu hổ như vừa trải qua một trận chiến giữa hổ và sói. Lại nhìn lên trên, mệnh giá của con tem này lại cao đến 14 điểm bưu điện, còn có giá trị cao hơn hai con tem vừa rồi cộng lại, đây được coi là báo đáp à. Nhìn dáng vẻ của trù Tam Điên và Thúy Lan trong con tem trên tay, khóe môi hồng nhuận của Triệu Khách nở nụ cười, nói thầm, xem ra, cách nhận được tem không chỉ đơn giản là giết người. Đặt con tem này sang một bên, tiếp tục rút ra, ngón tay thò vào trong hộp nhẹ nhàng lúc lọi, lúc này Triệu Khách cảm giác dường như ngón tay đã sờ được cái gì đó, đưa tay vồ một cái, chỉ thấy tia sáng tím đen tràn qua khe hở ngón tay của Triệu Khách trông rất kỳ quái. Nhìn con tem này, ánh mắt Triệu Khách lập tức sáng ngời, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc thịt thịt thịt. Hoa văn màu tím đen như được điêu khắc tinh vi, chiết xạ ra một tia sáng yêu dị trong căn phòng mờ tối. Trên bối cảnh mờ tối, một chiếc giường treo lụa đỏ, nữ nhân ngồi trên đó khoác áo choàng phượng hoàng đỏ, đội khăn trùm đầu tân nương màu đỏ, ngón tay mảnh mai đặt ở tim mình, là một vị tân nương đang đợi tân lang của mình. Triệu Khách càng nhìn càng mê mẩn, cảm giác như bên trên có một sức hấp dẫn, thu hút lấy tròng mắt của hắn, không nhịn được nâng một bàn tay khác muốn cầm con tem này lên, nhưng vừa giơ tay đã chạm vào cái hộp trên bàn trang điểm. Rầm. Cái hộp nghiêng đi, chỉ thấy đồ trang điểm, nước hoa được đặt lung tung trong hộp lập tức rơi xuống đất, rầm cạch cạch cạch. Đủ loại bình thủy tinh rơi xuống đất phát ra tiếng vang rất chói tai, khiến tinh thần Triệu Khách chấn động, trong lòng lập tức cảnh giác, nhanh chóng tỉnh táo lại từ trong sự hoảng hốt, hơi vung tay lên đưa con tem đến trước mặt mình nhìn lại, con tem trước mặt vẫn như thế, chỉ có điều không biết tay tân nương đã di chuyển từ trái tim đến gối từ lúc nào. Trong lòng Triệu Khách lạnh lẽo, nhìn con tem này, trong lòng không nhịn được thấy lạnh lẽo, lập tức lấy sách tem ra, mặc niệm, chuyển hóa, con tem trên tay hơi vặn vẹo trong không khí như đang giãy giụa, nhưng chỉ sau tích tắc như vậy đã bị hút vào trong sách tem của Triệu Khách. Tem đặc thù, quỷ tân nương thu thập con tem này sẽ thu hoạch được năng lực quỷ hoặc, có thể mê hoặc thần trí của đối phương trong thời gian ngắn. Chú thích, nếu đối phương có ý chí lực hoặc tinh thần lực rất mạnh, quỷ hoặc thất bại sẽ khiến ngươi bị phản phệ, khấu trừ 3 điểm bưu điện, không đủ điểm bưu điện sẽ bị phản phệ cực mạnh, chịu tổn thương tinh thần, năng lực đặc thù 1, phệ hồn thuật tiêu hao 1 điểm bưu điện phát động phệ hồn thuật, thôn phệ sinh mệnh lực của đối phương, đồng thời chuyển hóa thành quả cầu sinh mệnh. Chú thích, đối tượng của phệ hồn thuật chắc chắn phải ở trạng thái không thể phản kháng. Thời gian cooldown, 1 phút. Năng lực đặc thù 2, quyền hạn của ngươi không đủ, không thể xem năng lực đặc thù thứ 2, cần tăng quyền hạn hoặc thỏa mãn điều kiện sử dụng năng lực thứ 2. Nhắc nhở, tem đặc thù quỷ tân nương có khả năng phản phệ, xin đừng tùy tiện thả ra khỏi sách tem. Thấy năng lực của sách tem trước mặt, trong lòng Triệu Khách không nhịn được cảm thấy vui vẻ, dù là quỷ hoặc hay phệ hồn thuật đều là năng lực không tệ với mình. Đều rất thực dụng, huống hồ con tem này còn có năng lực đặc thù thứ hai, tuy không biết là gì nhưng Triệu Khách tin tưởng đây chỉ là vấn đề thời gian, đây là lần đầu tiên Triệu Khách thấy con tem có hai năng lực, nhưng đồng thời Triệu Khách cũng chú ý đến nhắc nhở ghi chú bên dưới con tem, không, phải nói là cảnh cáo. Chương 90 thu hoạch lớn, 2, hiển nhiên vừa rồi hắn đã bị trúng quỷ hoặc, cũng may trong lúc vô tình hắn đánh rơi hộp trang điểm ở trên bàn trang điểm, nếu không. Vừa nghĩ tới đó. Sau lưng Triệu Khách rét run, da gà da vịt nổi hết lên, không nhịn được cảm thấy hoảng sợ. Loại nhắc nhở này, ngoại trừ con tem này, Triệu Khách nhớ kỹ cũng từng thấy trên danh sách đổi, hình như là... là trên con tem quỷ anh kia từng có nhắc nhở như vậy. Xem ra chỉ cần là loại tem này, sau này hắn vẫn phải cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương, vậy sẽ trở thành trò cười lớn. Quay đầu nhìn hũ tro cốt đã trống rỗng, lớp xương đen bên trong đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng chỉ còn lại cái hộp này. Keo kiệt, chỉ có ít như thế, cẩn thận tìm kiếm một lần, sau khi xác định không bỏ sót, Triệu Khách biểu môi, bàn về số lượng tem hình như còn không nhiều bằng lần trước. Cũng may, cuối cùng số điểm bưu điện vẫn khiến trong lòng Triệu Khách thăng bằng hơn chút, tổng cộng 22 điểm bưu điện còn phong phú hơn lần trước nhiều, cộng thêm một con tem đặc thù hai năng lực này, không thể nói thu hoạch lần này không lớn, cộng thêm một con tem trên tay mình, chỉ số lượng tem đặc thù đã hơn 9 cái rồi. Về phần điểm bưu điện, hắn đánh chết Vương Chung ở trong không gian khủng bố, lựa chọn kế thừa toàn bộ điểm bưu điện của hắn ta, một lần đạt đến 46 điểm bưu điện, nhưng trước đó hắn liên tục kích hoạt năng lực đã tiêu hao khá nhiều, cộng thêm số điểm bưu điện lần này, hiện tại trên tay hắn chỉ có 41 điểm bưu điện. Tuy thu hoạch khả quan nhưng sau khi Triệu Khách cẩn thận tính toán điểm bưu điện mà mình đã tiêu hao, trong lòng vẫn không nhịn được lau mồ hôi, nói thầm, cũng may đã kế thừa điểm bưu điện của Vương Chung. Nếu chỉ dựa vào chút điểm bưu điện của mình, căn bản không đủ để tiêu hao. Lần này Triệu Khách đột nhiên hiểu rõ vì sao lúc gặp được mặt sẹo ở trong không gian khủng bố thứ nhất, hắn ta lại nói cho bọn họ biết điểm bưu điện là căn bản của người đưa thư. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là không sai, một lần vào không gian khủng bố liên tục kích hoạt năng lực sẽ bắt đầu tiêu hao điểm bưu điện một cách nghiêm trọng, lấy hơi thở tự nhiên và hóa gấu ra để nói, tuy năng lực tiêu hao không nhiều nhưng không chịu được việc sử dụng thường xuyên, còn có phi đao thuật. Mỗi một lần sử dụng khúc xạ đều tiêu hao điểm bưu điện của mình, càng khỏi phải nói đến múa rối pháp của khôi lỗi sư, cái này tiêu hao năng lực cực cao, một lần là 6 điểm bưu điện, hắn kích hoạt hai lần đã tiêu hao hết 12 điểm bưu điện. Ngươi không tính những con số này thì không biết, ngươi tính rồi sẽ phát hiện một trận chiến hạng nặng gần như tiêu hao tất cả điểm bưu điện. Chẳng trách đến cuối cùng Lý lão hán lại tình nguyện để thể năng của mình biến chất một lần nữa, cũng không kích hoạt cải lão hoàng đồng, vì quá con mẹ nó đốt điểm bưu điện. Thậm chí Triệu Khách không nhịn được tính toán sổ sách ở trong lòng, nếu một điểm bưu điện đổi được một thỏi vàng khoảng 20-30 vạn, chi phí trong chuyến đi này của hắn tương đương với khoản tiền để đánh một chiến dịch quy mô nhỏ ở trong hiện thực. Có lẽ số tiêu hao của hắn nhiều hơn đám người đưa thư có những con tem có thể tạo thành trọn bộ như đám người phi mã, bởi vì giúp đỡ lẫn nhau. Bọn họ chỉ cần dùng một loại năng lực uy lực to lớn nhưng tiêu hao nhỏ là đủ rồi, vậy có thể giảm thấp sự tiêu hao của bọn họ với số lượng đáng kể. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không nhịn được hơi đau đầu gãi đầu, thu lại sách tem, cúi đầu nhìn hộp đồ trang điểm đã vỡ nát trên mặt đất, khóe môi giật giật, dứt khoát ném sạch những thứ có liên quan đến đồ trang điểm, định ngày mai đi tìm Vương Na sẽ mua một bộ khác. Vù vù, lúc này, Triệu Khách nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng xe tắt máy, nhìn thời gian thấy đã là 12 giờ, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí, nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo đầu bếp sạch sẽ từ trong tủ quần áo, sau khi nhanh chóng mặc xong mới đi xuống. Chuẩn bị tiếp đón thực khách hôm nay. Tiểu huynh đệ, năm ngoái ta từng đến chỗ này thưởng thức tay nghề của ngươi, năm nay ta đưa phụ thân ta đến, ta biết chỗ ngươi không cho gọi món, nhưng ta tự mang đến một con cá, có thể làm giúp ta không? Thoạt nhìn nam nhân trước mắt khoảng 46-47 tuổi, trên đầu chỉ có mấy cọng tóc là những sợi tóc cuối cùng trên đầu hắn ta, nhìn đồng hồ trên tay hắn ta, Triệu Khách không khó đoán được thật ra người này không tính là giàu có, chỉ có thể coi là giai cấp bậc trung. E rằng cái giá khi đến nơi này ăn cơm cũng đủ khiến hắn ta nhức nhối một thời gian, hắn ta còn đỡ một vị lão nhân. Thoạt nhìn lão nhân này khiến người ta rất khó đoán được số tuổi, không phải vì trẻ tuổi mà là quá già rồi, mái tóc bạc trắng, da thịt trên mặt nhão ra, ánh mắt đờ đẫn, thoạt nhìn hơi ngây ngốc. Nhưng đây không phải là những chỗ khiến Triệu Khách chú ý, điều thật sự khiến Triệu Khách chú ý là con cá do người trung niên kia mang đến. Nhìn từ vẻ bề ngoài, con cá này nặng ít nhất 8 kg. Hoàn toàn được coi là một con cá lớn, dù làm một bữa tiệc toàn cá cũng đầy đủ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.